phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, mẫu tộc chí bảo, âm sát nhai ở Lạc Quỷ Hà đối diện mặt núi rừng chỗ sâu. Lục đại tông môn đệ tử một đường đi tới, gặp không ít chướng khí cùng yêu thú, sau bọn họ liên tục bị lục ba ma sửa đánh lén. Vừa tiến vào đối phương trận pháp, căn bản không cần trận bàn phá trận, Minh Tu lấy bản thân lực có thể tìm được bạc nhược điểm chàm khai đại trận. Ở Minh Tu hiển uy hạ, không có gì một cái đệ tử bị thương, hắn biểu hiện ra ngoài không tầm thường thực lực cũng nhường lục đại tông môn đệ tử triệt để chấn. Kinh rồi, Thiên Cơ Cung nội môn đệ tử đệ nhất nhân quả thật là danh bất hư truyền. Minh Tu bạch y xuất trần, đi lại nhẹ nhàng, như là trích tiên hạ phàm thanh quý cao thượng làm cho người ta một loại cao không thể phàn cảm giác. Nhưng không ít tưởng tiến lên biểu hiện một phen nữ đệ tử vọng mà dừng lại. Chỉ có thể si ngốc xem của hắn thân ảnh từ từ trầm mê. Lâu Mộ Yên màu sắc thanh minh, nàng đối Minh Tu quả thật sinh ra tình yêu nam nữ. Độc thân lưỡng thế nàng cũng tưởng muốn tìm cái có thể sóng vai nhi lập cộng đồng truy tìm đại đạo. Nam nhân, Minh Tu là cái thứ nhất làm cho nàng tâm động nam nhân. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, vừa gặp đã thương có chút khoa trương, nhưng quả thật là ở số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt chung sẽ không tự bất giác bên trong. Động tình, đương nhiên, nàng không là cần leo lên ở nam nhân bên người tài năng sống sót thố ti hoa. Thêm vào giữa bọn họ thành lập kia tầng quan hệ đa số đều là thành lập ở trên cảm giác. Cũng không có cùng trải qua quá cái gì sinh ly tử biệt. Cho nên nàng hiện tại đối Minh Tu cảm tình chẳng phải rất sâu. Càng không thể có thể bởi vì hắn mà bị lạc phương hướng. Chắc chắn đạo tâm, truy tìm chung cực cường giả đại đạo vẫn cứ là nàng trước mắt lớn nhất theo đuổi. Chỉ huynh trận pháp tạo nghệ quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ đã là ngũ cấp trận pháp sư? Hàn Dịch gặp Minh Tu lại bổ ra một cái đại trận, đem công kích mà lên ba gã sơ giai kiếm tôn ma sửa dễ dàng treo cổ. Ngăn trận trong lòng chấn động cười thử hỏi. Minh Tu đạm cười trả lời. Quả thật đã thăng cấp đến ngũ cấp trận pháp sư, Hàn Dịch thử cũng là những người khác trong lòng. Suy nghĩ. Ở biết được hắn đã là ngũ cấp trận pháp sư khi không ít đệ tử đều hít sâu một hơi. Hắn mới có 22 tuổi ở trận pháp thượng thiên phú vậy mà còn có như thế tạo nghề. Quả thực có thể cùng bát cực tông trận pháp nội môn trong hàng đệ tử trận pháp đệ nhất nhân cùng. Chi phinh Mỹ, Lâu Mộ Yên trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Minh Tu chỉ nói là ngũ cấp trận pháp sư khiến cho những người này quá sợ hãi. Nếu biết thằng nhãi này đã là thất cấp trận pháp sư hoàn không phải đem cầm đều kinh rớt. Đừng nói là Minh Tu, chính là nàng đều đã là ngũ cấp trận pháp sư, ra vẻ thực không có gì chuyện bé xé to. Nếu lúc đại tông môn chuyên tu trận pháp đệ tử nghe được Lâu Mộ Yên phúc ngữ trong lòng còn không? Âu tử, ai có thể cùng bọn họ hai cái biến, thái đánh đồng a? Ngũ cấp trận pháp sư ở toàn bộ thiên linh đại lục đi đến nơi nào đều là người khác đòn ý nói hùa. Vậy đỡ đối tượng, ở trận pháp sư liên minh chung cũng có thể trở thành tương đối có thực quyền trưởng lão. Chỉ huynh trận pháp thiên phú thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, cổ tu đem con người kinh. Sắc cấp tốc thu liễm, cười nói, ta nghe nói chỉ huynh một năm trước cũng đã thăng cấp trở thành ngũ phẩm luyện khí sư. Lấy chỉ huynh luyện khí thiên phú, hiện tại sợ là cách lục phẩm không xa thôi. Còn có một đoạn khoảng cách Minh Tu phong khinh vân đạm cười cười cũng không nói nhiều. Những người khác cũng không tốt hỏi nhiều nữa, nhưng đều kinh thán vô cùng. Trong lòng rũ phát đối hắn dâng lên một loại khó có thể vượt qua tôn kính cả mà ni Minh Tu bị ca. Tụng là Thiên Cơ Cung nội môn đệ nhất nhân không đơn giản là của hắn trận pháp cùng luyện khí thiên. Phú, còn bởi vì hắn tu luyện thiên phú, Minh Tu, của ngươi luyện khí thuật có hay không đến thất phẩm, Lâu Mộ Yên truyền âm nói, Minh Tu thâm thúy như tinh thần mâu hải lý hóa khai một tầng nhu sắc. khoảng thời gian trước vừa mới tiến nhập thất phẩm ni, biến thái, Lâu Mộ Yên chau chau mày. Một lát mới phun ra hai chữ. Phải biết rằng thiên linh đại lục luyện khí thuật bình phán cấp bậc cao nhất cũng chỉ là 10 phẩm. Mà nghe nói đại lục luyện khí đệ nhất nhân cũng chỉ là bát phẩm luyện khí sư. Lấy Minh Tu cường hãn thiên phú tương lai phá tan 10 phẩm cũng không phải không có khả năng. Người cũng có thể luyện chế lục phẩm đan dược thôi. Minh Tu nhẹ nhàng chậm chạp thanh thấu trong thanh âm mang theo ý cười. Ân, miễn cưỡng có thể luyện chế lục phẩm đan dược, Lâu Mộ Yên đáy mắt kiên định sắc càng đầm mần đi. Nàng cũng là tu luyện đến kết đan kỳ tài năng luyện chế lục phẩm đan dược. Còn muốn dùng linh hỏa phụ trợ, thực lực vẫn là còn chờ tăng mạnh, của nàng tu vi tốc độ theo người khác đã là rất nhanh. Nhưng kỳ thực vẫn là nàng luôn luôn áp chế kết quả. Bằng không nàng hiện tại sợ là đã tiến giai đến kiếm tông cao nhất. Của ngươi luyện đan thiên phú quả nhiên rất mạnh, Minh Tu cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà. Thật có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, kinh hãi đồng thời cũng sinh ra một loại nói không nên lời kiêu ngạo. Của hắn trận pháp cùng luyện khí có thể đạt tới thất cấp cũng không hoàn toàn chính là thiên phú. Tuyệt hảo đơn giản như vậy, còn có sở dựa vào. Mà của nàng luyện đan thiên phú chính là lấy thân phận của hắn đều nhẫn không không được kinh thán. Đúng rồi, ngươi cho ta băng trạc là cái gì cấp bậc pháp khí? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Minh Tu nghe được băng trạc hai chữ ánh mắt quét đảo Lâu Mộ Yên trắng noãn cổ tay. Bên môi dập dờn một cái như xuân phong phất qua bàn tươi cười. Ta cũng không xác định. Nhưng băng trạc bị của ta mẫu tộc truyền vì trí bảo nghĩ đến ít nhất cũng là thần khí đi, hắn. Chẳng phải tưởng đối Lâu Mộ Yên khoe ra bản thân đưa cho nàng gì đó có bao nhiêu quý báu. Mà là hy vọng nàng rất tốt hiểu biết băng trạc mở ra nó diệu dụng chỗ. Người đem mẫu tộc trí bảo đưa ta sẽ không sợ trừng phạt. Lâu Mộ Yên mặt mày nhiễm lên vài phần hiệp xúc, đây là ta nương giao cho ta. Làm cho ta đưa cho tương lai con dâu. Ta đã định ra rồi ngươi. Nó tự nhiên là của ngươi. Minh Tu cũng không giấu diêm mần ni. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Băng trạc ra vẻ là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền tặng cho ta thôi. Chẳng lẽ khi đó ngươi liền coi trọng bổn cô nương. Khi đó chỉ cảm thấy ngươi tương đối thú vị. Còn chưa thật tình thích. Nhưng trong lòng còn có một loại thanh âm làm cho ta đem tặng cho ngươi. Sau này chứng minh đáy lòng phán đoán là chính xác, ngươi chính là ta muốn tìm kiếm làm bạn cả đời nữ nhân, Minh Tu ngữ khí chân thành. Quả thật là phát ra từ nội tâm kể ra, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, xem ra bổn cô nương mị lực siêu phàm. Cho ngươi lần đầu tiên liền đối ta trung tình, Minh Tu nghe nàng tiếng cười như chuông bạc tâm. Thần hơi động, nếu không là trường hợp không đúng thật muốn đem kéo vào trong lòng gắt gao ôm nhau. Của ta nữ nhân tự nhiên là mị lực siêu phàm, ngươi thật sự là đủ. Lâu Mộ Yên phát hiện Minh Tu thằng nhãi này nói lên tâm tình đến đều làm cho nàng đều nhanh muốn. Không chống đỡ nổi, da mặt quá dày. Ta là y theo chủ tâm mà nói, Minh Tu khóe môi lại hướng về phía trước dơ dơ lên. Lâu Mộ Yên cười cười rời đi đề tài. Ngươi có biết băng trạc tác dụng sao? Biết một ít, Minh Tu nói. Băng trạc là ta mẫu tộc nhiều thế hệ tổ truyền vật. Đều chỉ truyền cho con dâu. Tuy rằng truyền mấy chục đại, nhưng có thể chân chính nhường nó nhận chủ nhân lại từ đầu tới cuối đều không có, ta nghe mẫu. Thân từng nói băng trạc mở ra sau có thể có đề cao linh thảo công hiệu. Về phần càng nhiều hơn tác dụng liền muốn nhận chủ sau mới có thể biết. Nếu băng trạc nhận chủ, theo tu vi gia tăng, nó cũng đem từng bước bị mở ra, chắc hẳn sẽ có không tưởng được kinh hỉ, Minh Tu một hơi nói xong. Lâu Mộ Yên ngẩn ra, để cho nàng ngoài ý muốn là băng trạc truyền nhiều như vậy thế hệ vậy mà không có một nhận chủ. Thành công, khả nàng lại rõ ràng cùng băng trạc có liên hệ, băng trạc đối nàng tản ra nhu hòa thiện ý thuyết minh nó đã nhận thức nàng làm chủ. Hết chương.